Chương 19, thi tháng. Tâm tình không tệ nạ dù tổ, ôm đầu, khẽ hát, về tới hí nạ tạ cùng y nổ bên kia. Y nổ vừa nhìn thấy nạ dù tổ trở về, liền liên tục không ngừng nói ra, nạ dù tổ, hỏi ngươi chuyện có được hay không á. Nạ dù tổ tâm tình thật tốt, đương nhiên là không sẽ cùng y nổ so đo cái gì, dựa lưng vào dưới một cây đại thụ, nói, muốn hỏi điều gì tùy tiện hỏi đi. Chính là cái kia, ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy, ngươi cùng hí nạ tạ không dùng tay, chỉ dùng chân liền có thể trên tảng cây hành tẩu, đó là làm thế nào lớn a? Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Y nổ đôi kia ngọc lục bảo đồng dạng trong con ngươi lóe ra hứng thú giạt rào ý vị, tiểu hài tử chơi tâm nặng, đối với loại kia chuyện kỳ dị cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như học được loại kia có thể chỉ dùng chân ngay tại trên cây hành tẩu biện pháp, liền có thể làm đến vượt nóc băng tường, về sau muốn trò đùa quái đản lời nói khẳng định sẽ càng thêm thuận tiện. Đây chính là ý nổ trong lòng tính trẻ con ý nghĩ. Cái kia a chỉ là một loại phương pháp tu luyện mà thôi. Nạ dù tô lạnh nhạt nói, điều này cũng không có gì tốt giấu giếm, coi như nạ dù tô hiện tại không nói, chờ tốt nghiệp chia lớp đằng sau, xa dù tô bị ạ sủ mạ hẳn là cũng sẽ chỉ đạo nàng cùng xì cả mà còn có cổ gì tiến hành tu luyện, hiện tại nói cho nàng cu nở dê không có gì. Tu luyện thế nào a? Ý nổ giống như là người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Thật là, cái này giải thích quá phiền toái. Hí nạ tạ, ngươi nói rõ với nàng đi. Nạ dù tô bất đắc dĩ nâng chán, trực tiếp đem cái này phiền phức nhiệm vụ ném cho hí nạ tạ. Đã từng làm một cái khổ cực thiên triều học sinh, nạ dù tô thật sự là chịu đủ học thuộc lòng thời gian. Đối với loại này lý luận tri thức cái gì thật sự là căm thù đến tận xương thủy. Loại lao sư này công việc vẫn là giao cho hí nạ tạ tốt. Hí nạ tạ ở trong lòng tổ chức một cái ngôn ngữ. Sau đó nhìn Ino, nói, kỳ thật đây là một loại đối với trả cờ dạ khống chế tu luyện. Trả cờ dạ khống chế ửng, phải dùng chân leo cây, cần đem nhất định lượng trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn chân, sinh ra hấp lực bám vào trên cành cây, bởi vì vỏ cây vô cùng yếu ớt, cho nên nếu như tụ tập quá nhiều trả cờ dạ lời nói liền sẽ đem vỏ cây dâm phá, nhưng là nếu như trả cờ dạ không đủ liền sẽ từ trên cây đến rơi xuống. Cho nên là đối với trả cờ dạ khống chế là rất cao khảo nghiệm. Thì ra là thế. Ino xoa cầm nói ra, nghe hí nạ tạ giải thích đằng sau, Ino có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút, dùng cây này tu luyện có thể chứ. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn xem Ino, nói, ngươi thật nghĩ quảng thành một bãi thịt vụn sao huy, ngươi có ý tứ gì a? Nói đúng là ngươi nhất định sẽ đến rơi xuống ý tứ. Đáng giận, ngươi đi chết đi. Ino nổi giận. Nho nhỏ nắm đấm lập tức liền hướng về nạ dù tổ chào hỏi đi qua. Sẽ bị ngươi đánh tới mới kỳ quái đâu. Nạ dù tổ cười hì hì nói, sau đó có chút túi người, đem trả cờ dạ tụ tập tại hai chân phía trên, trong nháy mắt gia tăng bắp thịt lực bộc phát, sau đó đông nhiên hướng lên vọt tới. Đem trả cờ dạ tập trung ở trên đùi đằng sau, nì dạ có thể bộc phát ra siêu việt cơ bắp tiêu chuẩn lực lượng. Nạ dù tổ cái nhảy này dễ dàng liền nhảy tới mười mấy thước độ cao. Sau đó lợi dụng rèn luyện ra được, tương đương không tầm thường eo lực lượng, trên không trung xoay người một cái, hai chân vững vàng giẫm tại vỏ cây bên trên, sau đó bám vào phía trên, đứng tại trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới ngựa đầu tóc vàng tiểu la lị. Có bản lĩnh đi lên à, Ino heo nạ rủ tổ rất xấu hướng về phía Ino kêu gào nói. A a ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ta muốn giết ngươi. Ino triệt để phát điên. Còn không có lưu dáng dấp tóc vàng hướng lên tung bay, sau đó lập tức đem trả cờ dạ tụ tập tại lòng bàn chân, học trước đó nhìn thấy nạ dù tổ cùng hy nạ tạ lúc thời điểm tu luyện dáng vẻ, một cước đạp ở trên cành cây. Nhưng mà đối với trả cờ dạ không chế, đơn giản nhất cũng là cơ sở nhất mà không thể coi thường yêu cầu, chính là muốn tâm như xì xì, trong lòng tĩnh tình huống dưới mới có thể rất tốt khống chế trả cờ dạ. Ý nộ bị nạ dù tổ tức giận đến triệt để phát điên. Loại tình huống này nàng có thể khống chế thật tốt trả cờ giả mới kỳ quái đâu. Ầm, trên cành cây trực tiếp bị ỉ nổ đá ra một cái dấu chân thật sâu, chính nàng cũng bị cỗ này phản chấn lực đạo chấn động đến đã mất đi trọng tâm, lập tức ngồi sập xuống đất. Có trả cờ giả loại này đặc thù năng lượng, nì giả có thể dễ dàng nhảy lên mười mấy thước đại thụ, cho nên liền xem như một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, trên tảng cây đá ra một cái dấu chân cu nở dê không tính khoa trương. Thật là đần đây này. Trên cây nạ rủ tổ bất đắc dĩ gãi đầu một cái, sau đó từ trên cây nhảy xuống, đem trả cờ dạ tụ tập tại nửa người dưới của chính mình, để trọng tâm hạ xuống, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, đỡ dậy Ino, nói, đồ đần, ngươi cái dạng này có thế thành công mới là lạ, xin nhờ, đem lòng yên tĩnh xuống tới, cẩn thận trải nghiệm trả cờ dạ tại trên chân cảm giác. Nạ dù tô một bên chế nhạo Ino, một bên QNZ đem kinh nghiệm của mình nói cho nàng. Ino nhìn xem nạ dù tô nhếch miệng, chầm chầm nói, ta đã biết nha. Trường học nì giả khai giảng QNZ một tháng, chương trình học an bài QNZ dần dần cải biến, ngoại trừ nguyên bản lớp lý thuyết sách vở khóa bên ngoài, QNZ dần dần gia nhập khóa thể dục, thực tiễn khóa nội dung, nạ dù tô lần này các bạn học cũng đều phân phối đến phi tiêu cùng sư hù dạy kèn. Bất quá những vũ khí này, mặc dù khai phong, nhưng là so sánh với chính thức nhị dạ sử dụng vũ khí hay là cùn không ít, tính nguy hiểm QNZ giảm thấp một chu tờ trọn vẹn thời gian một tháng. Mặc dù bây giờ, nạ dù tô, khi nạ tạ còn có ý nổ ba người thân thể không thể cùng nội dung cốt truyện sau khi bắt đầu thứ bảy bàn tổ ba người so sánh, nhưng là thời gian lâu như vậy, QNZ đầy đủ nắm giữ leo cây cùng đạp nước tu hành. Thật sự là phiền phức chết rồi. Không có việc gì thi cái gì thử nha. Nạ dù tổ hay là như cũ ngồi tại hàng cuối cùng, một tay nâng gương mặt của mình, một bộ không có nhiệt tình dáng vẻ nói ra, nguyên nhân chính là hôm nay muốn phát sinh một kiện để hắn căm thù đến tận xương tủy sự tình thi thắng. Nếu như là tại chiến tranh thời kỳ lời nói, chỉ cờ ơn ở biết giết người liền có thể trở thành ní dạ, cho nên gai loại kia nao thiếu nhân vật mới có thể trở thành thượng nhân đi. Bất quá, tại hòa bình niên đại, nhị dạ bồi dưỡng cùng thăng cấp cũng chỉ có thể thông qua khảo thí phương pháp đến kiểm nghiệm. Hi hi, đối với mỗi ngày đi học ngủ ngon nạ dù tổ tới nói, khảo thí đích thật là một vấn đề rất khó khăn đâu. Vui sướng mà mang theo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, đại biểu cho phát ra người thanh âm thiếu nữ lúc này tâm tình phi thường thật tốt, màu vàng kim mái tóc, xinh đẹp như là mắt mèo thạch đồng dạng đôi mắt, còn có mặt mũi bên trên cái kia khả ái dáng tươi cười. Nạ dù tổ lười biếng trừng lên mí mắt, mắt nhìn ngồi tại bên cạnh hắn trên mặt bàn, hai chân trùng điệp cùng một chỗ thiếu nữ, nói, Ino, cười trên nỗi đau của người khác tiểu hài là phải bị đánh đòn. Ino khuôn mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn nạ dù tổ một chút, nói, ngươi mới muốn bị đánh cái mông đâu, tốt nhất ngươi khảo thí thất bại, ý dù cả lao sư đánh ngươi cái mông điểm này Ino thật sự là oán nghiệp a, nhận biết một tháng. QNZ theo một lù cờ tu hành một tháng, trong một tháng này ý nổ thật là trưởng thành không ít, bất quá QNZ thật là bị nạ rủ tổ ép ra ngoài, đặn cái chán cùng đánh đòn trừng phạt thật đúng là không ít qua. Ý nổ không phải không nghĩ tới trả thù nạ rủ tổ, nhưng là sự thật chứng minh căn bản vô dụng, nạ rủ tổ tựa như là đầu đằng sau như mọc ra mắt, mặc kệ nàng từ nơi nào muốn đánh lén đều sẽ bị hắn bắt lấy sau đó lại trừng phạt một phen. Còn có người mới là tiểu hải tử đâu ý nổ có chút túi người, dùng ngón tay đâm nạ rủ tổ huyệt thái dương, nói, sinh nhật của ta so ngươi sớm 17 ngày a, cho nên muốn cứ gọi tỷ tỷ ý nổ giống như nạ rủ tổ đều thử tròm sao thiên xứng, bất quá ý nổ là KN cân nghiêng giờ N đầu, 923 KN cân nghiêng 1, nạ rủ tổ là trung đoạn, 10.10 KN cân nghiêng 2, ý nổ so nạ rủ tổ ra đời sớm 17 ngày. Khi nạ tạ là trong ba người nhỏ nhất, 12, 27 ma kết 1, có song trọng tính cách, yếu đuối mà kiên cường này y no tỉ tỉ nạ rủ tổ kéo trương âm, sau đó đánh một cái ngáp, nghĩ đến một hồi khảo thí, thật sự là phiền phức chết rồi.